Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 621, Bá Vương Nghĩa Trang. Bạch, bóng trắng liên tục chớp động, phong ảnh thú so phổ thông tọa kỵ tốc độ muốn tăng lên mấy lần trở lên. Lóe lên liền xông qua thật dài sơn cốc, để Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Cái này tọa kỵ thực sự quá ra sức. Thì luật tốc độ này, vượt qua địa đồ muốn so phổ thông tọa kỵ tiết kiệm chí ít 2/3 thời gian. Mà lại phong ảnh thú tác dụng còn không chỉ có như thế. Nếu như đụng phải một số phổ thông tọa kỵ không cách nào xuyên càng địa hình phức tạp, phong ảnh thú dương ra hai cánh liền có thể nhẹ nhõm phóng qua. Tuy nhiên phong ảnh thú cánh không có thể tạo được phi hành tác dụng, nhưng nó lại có thể ngắn ngủi bay cách mặt đất mấy giây thời gian. Phi hành độ cao ước chừng tại khoảng 4-5 mét, có phong ảnh thú trợ giúp, Lý Minh cơ hồ chỉ dùng 5 giây không đến liền xông ra đầu này sơn cốc. Tiếp tục hướng về phía trước rắc rối phức tạp trong hốc núi phóng đi. Liên tiếp xông ra mấy đầu sơn cốc về sau, cũng đã biến mất tại mênh mông thảo sơn bên trong. Mà theo dõi Bá Thiên Minh, các người chơi lúc này mới bắt đầu tiến vào thảo nguyên địa đồ. Theo lấy bọn hắn vọt tới sơn cốc cửa vào trước, phía trước đã là một mảnh trống trải, lại cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Hỏng bét, theo ném, chúng ta tranh thủ thời gian phân tán tìm kiếm. Dù là tìm khắp toàn bộ địa đồ, cũng phải tìm đến hắn bóng dáng. Minh bạch, người nào tìm được trước lập tức thông báo. 10 cái thám tử tranh thủ thời gian chia ra trùng kích các điều sơn cốc, cẩn thận tìm kiếm, nhưng là Lý Minh đã xa cách bọn họ chí ít vài trăm mét trở lên. Tiếp tục hướng về thảo sơn chỗ sâu phóng đi, thẳng đến xác định đã hất ra theo dõi những tên kia. Lý Minh lúc này mới phát hiện, mảnh này thảo sơn địa đồ tên thế mà gọi là Bá Vương Nghĩa Trang. Nghĩa Trang, đây không phải phần mộ tên sao? Bá Vương Nghĩa Trang, chẳng lẽ nơi này chôn giấu lấy một cái không tầm thường nhân vật? Lý Minh nhất thời đối mảnh này địa đồ cảm thấy phi thường tò mò. Đã thành nữ nói qua bên trong địa đồ này ẩn tàng có ma hồn tồn tại. Như vậy Bá Vương Nghĩa Trang phải chăng thì cùng ma hồn có quan hệ? Ta phát giác được ma hồn khí tức ngay tại mảnh này thảo nguyên trung tâm khu vực. Thánh nữ một mực đang quan sát cảnh vật chung quanh, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay hướng về nơi xa mảng lớn thảo trong núi chỉ đi. Minh bạch, chúng ta cái này liền đi qua. Lý Minh gật gật đầu. Thao túng phong ảnh thú tiếp tục hướng phía trước không ngừng vọt tới trước. Xuyên qua từng cái sơn cốc, nguyên bản vụn vặt lẻ tẻ quái vật đổi mới khu dần dần biến đến dày đặc lên. Phía trước một đầu trong hốc núi, cơ hồ chắn đầy lít nha lít nhít bầy quái vật, triệt để phá hỏng hắn đường đi. Lý Minh bất đắc dĩ chậm lại trùng phong tốc độ. Chậm rãi tới gần một mảng lớn vừa đi vừa về bồi hồi bầy quái vật ở mép. Nhìn về phía trước dần dần rõ ràng quái vật bóng người. Hắn nhất thời biến đến khẩn trương lên. Bởi vì phía trước đại bầy quái vật, thình lình lại là một mảng lớn cương thi chiến sĩ. Toàn thân mọc đầy xanh biếc lông tơ. Hất lên cũ nát khải giáp. Cầm lấy dỉ xét các loại vũ khí. Hai mắt lóng lánh hung hãn hồng quang, bọn họ trên đỉnh đầu, màu đỏ sậm tên biểu hiện, đây cũng là một mảng lớn thực lực siêu quần tinh anh quái đổi mới khu. Nhìn đến những thứ này tinh anh quái xuất hiện, Lý Minh trong lòng có thể xác định, hắn xác thực lại tìm đến một cái khả nghi địa đồ phạm vi. Nhưng là chỉ bằng một mình hắn, còn không cách nào ứng đối như thế đông đảo tinh anh quái vật. Nhưng là sơn cốc hai bên thảo sơn, hiện tại đã kinh biến đến mức phi thường cao lớn, muốn né qua tinh anh quái đổi mới khu, vậy cũng chỉ có thể lật vọt những thứ này thảo sơn. Thánh nữ đại nhân, đến đón lấy chúng ta phải đi bộ, Lý Minh vừa cười vừa nói, giải trừ ngồi cưỡi công năng, Lý Minh cùng thánh nữ đứng tại trong hốc núi, triệu hồi phong ảnh thú, nhìn lấy tiểu địa đồ phía trên một mảnh tấm màn đen bên trong. Một đầu màu trắng quỹ tích hướng lấy địa đồ trung gian lan tràn. Cuối cùng chính là đại biểu cho hắn điểm sáng màu xanh lục chỗ. Theo trên bản đồ, Lý Minh rất nhanh xác định tiến về địa đồ trung gian lộ tuyến. Chính là phía bên phải tòa này thảo sơn, nhìn lấy cao lớn mấy chục mét dốc núi. Loại này thổ sơn leo lên muốn tương đối đơn giản một số. Hắn liền gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra buổi đấu giá phía trên mua đến cái kia thanh thần kỳ sảnh sắt. Bắt đầu hướng về trên sườn núi trèo được mà đi. Thánh nữ xoay người một cái, liền hóa thành một vệt kim quang bay thẳng giữa không trung. Một giây sau rơi vào thảo sơn đỉnh đầu, cười nhìn về phía chân núi còn đang cố gắng leo lên ra hỏa. Đáng tiếc thánh nữ không cách nào giúp hắn cũng bay đi lên. Lý Minh chỉ có thể vất vả huy động sảnh sắt. Tại thảo sơn phía trên nhanh chóng khai quật ra một cái hố nhỏ hố. Sau đó từng bước một leo lên trên được. Không dùng vài phút, hắn rất nhanh bò lên trên thảo sơn đỉnh đầu. Đứng ở phía trên nhất thời cảm giác toàn bộ tầm mắt toàn bộ trống trải. Chung quanh khắp nơi đều là một cái tiếp một cái to lớn thảo sơn. Dường như hình tròn lều vải đồng dạng. Hắn hiện tại dưới chân cái này thảo sơn, còn không phải trong thảo nguyên lớn nhất thảo sơn. Chỉ thấy chung quanh còn có vô số càng vòng tròn lớn hơn hình đại sơn xen vào nhau tinh tế bày ở chung quanh, mà tại chính giữa địa đồ phương hướng, càng có một tòa to lớn vô cùng hình tròn sườn núi. Thật cao sừng sững tại dãy núi chi đỉnh. Tòa này thảo sơn là toàn bộ trong thảo nguyên lớn nhất một ngọn núi bao. Vừa vặn vị khắp cả chính giữa địa đồ điểm vị trí. Dạng này kỳ lạ thiết lập, nhất thời để Lý Minh nhìn nhãn thần sáng lên. Hắn cơ hồ có thể xác định, ma quật vị trí ngay tại tòa này lớn nhất thảo trong núi. Thế nhưng là, theo hắn hiện tại vị trí nhìn sang, muốn đến thảo nguyên trung tâm, chí ít muốn lật qua vài chục tòa thảo sơn mới có thể đến chỗ đó trung tâm vị trí. Hiện tại không có cách nào bay qua, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục leo núi. Lý Minh hít sâu một hơi, bắt đầu dài dằng dặc leo núi quá trình. Hơn nửa giờ đi qua, tìm kiếm hắn những thám tử kia còn tại các nơi trong sơn cốc liều mạng tìm kiếm. Lại vạn vạn không nghĩ đến gia hỏa này đã đi tới chính giữa địa đồ khu vực. Lấy bọn họ tìm tòi tốc độ, một lát còn tới không chính giữa địa đồ. Lại nói còn có tinh anh quái đổi mới khu ngăn trở. Mà Lý Minh đang bò qua 3-4 ngọn núi bao về sau, cũng mệt mỏi đến nằm ở nơi đó không cách nào động đậy. Nếu như tiếp tục leo núi lời nói, hệ thống cảnh cáo tin tức lại sẽ xuất hiện. Nhìn lấy thời gian, hiện tại cũng đến buổi sáng 10 giờ hai bên. Hắn nằm ở nơi đó khôi phục sức chịu đựng. Trong lòng tính toán giữa trưa ló cao trước, nhất định muốn đến trung tâm sườn núi phụ cận mới được. Nghỉ ngơi 10 phút, cảm giác sức chịu đựng khôi phục không sai biệt lắm về sau. Hắn tiếp tục bắt đầu lật vọt một tòa khác sườn núi. Đang lúc Lý Minh vừa mới leo núi một ngọn núi bao, ngồi ở chỗ đó lúc nghỉ ngơi, nói chuyện riêng xin xuất hiện lần nữa. Làm sao Kinh Lan, có chuyện gì không? Lý Minh trông thấy mỹ nữ xin, liền tranh thủ thời gian kết nối. Từ khi hai người phát sinh ngoài ý muốn về sau, Kinh Lan mỹ nữ liền có thể bảo trì hai người khoảng cách, rất ít chủ động phát tới nói chuyện riêng. Thiên Công Bảo đã tiếp thu hoàn tất. Chỗ đó bị Hoàng Triều Thiên Hạ xây dựng thêm về sau. Chúng ta không cần tiến hành ngoài định mức cải tạo, lập tức liền có thể đưa vào sử dụng. Kinh Lan nói ra, cái kia càng tốt hơn. Các ngươi định làm gì? Lý Minh cười hỏi, chúng ta chuẩn bị đem một bộ phận mới chiêu công tượng sư an bài tới nơi này. Đồng thời đem đại bản doanh cũng di chuyển đến nơi đây. Tàng Kiếm Sơn chạy về sau thì làm hậu cần trụ sở. Kinh Lan nói ra, được, cứ dựa theo các ngươi kế hoạch làm đi. Lý Minh gật đầu biểu thị biết, Thiên Công Bảo địa hình, xa so với Tàng Kiếm Sơn Trại tác dụng càng lớn, dù sao chỗ đó dựa vào càng cao cấp địa đồ, có thể càng nhanh tiền vào 50 cộng địa đồ phạm vi bên trong. Cho nên Thiên Công Bảo cải tạo thành hiện tại thần tượng môn đại bản doanh. Cũng tại Lý Minh trong dự liệu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.